Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, khẩn cầu. Oanh, hòn đảo trực tiếp vỡ vụn, lần này cũng không còn cách nào duy trì một cái hoàn chỉnh hình dạng. Tựa như là dưới mặt đất hạch tâm bị vỡ vụn, thô to vết rạn lan tràn đến hòn đảo biên giới. Vỡ vụn trở thành sâu không thấy đáy hồng câu, nước biển điên cuồng tràn vào, cả hòn đảo nhỏ chỉ là trong nháy mắt đã hóa thành từng khối nho nhỏ đảo. Sau đó dần dần bắt đầu đắm chìm. Hoa, đây là cái gì a? Hòn đảo bị triệt để đánh nát. Trên bầu trời, Đai Lần nhìn xem dạng này hùng vĩ cảnh tượng kinh ngạc nói. Hẳn là hòn đảo dưới mặt đất nền móng bị đánh phát nổ a. Tòa đảo này muốn chìm. Mario tên kia, đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Vừa rồi công kích cũng không phải phạm vi lớn công kích a. Kaido cái này cuối cùng là nên xong đời đi. Hancock cười nói, như vậy, tứ hoàn liền chỉ còn lại 3 cái. Ha ha. Khoảng cách vua hải tặc vị trí thì càng tới gần một bước đúng không? Xong đời, Robin cau mày, có chút chần chờ dáng vẻ. Cái này cũng không nhất định a. Vèo, Louis thân thể rơi vào một cái nho nhỏ phù đảo bên trên. Biểu lộ có chút ngưng trọng bộ dáng. Đây thật là, không rớt, giống, cực lớn tiếng giống giận dữ rung động chân trời. Không ngừng hướng phía trong khe hở vọt tới nước biển bị quái vật mạnh mẽ giống lui. Vốn là vỡ vụn phù đảo nhóm trực tiếp bị thổi bay. Quái vật bay trên không lên trời tế. Kaido dáng vẻ cùng trước đó long nhân hình đã rất khác nhau. So với người càng giống là rồng. Chỉ bất quá nửa người trên rất tráng kiện. Hai tay cơ bắp sôi sục. Phần eo hướng xuống từ từ nhỏ dần hóa thành thon dài thân rồng. Tìm ví von lời nói, tựa như là Namek tinh thần long đồng dạng. Hô hô hô, hắn tại trùng điệp thở hổn hển, xem ra dáng vẻ thật không tốt. Trên đầu tràn đầy máu tươi thẩm thấu, thân thể cũng tại run nhè nhẹ. Loại này hình thái là cái gì sao? Lực lượng năng lực khôi phục đều có tiến bộ cực lớn. Toàn lực ứng phó công kích, cũng vô pháp tiêu diệt ngươi sao? Louis thở dài, như vậy tiếp xuống gia hỏa này lại sẽ bắt đầu phi tốc khôi phục. Cái dạng này là hệ Zewan sau khi giác tỉnh dáng vẻ. Nói cách khác, chỉ có chậm rãi mài chết hắn một con đường có thể đi thật sao? Bất quá Volstendick có thể kiên trì cho đến lúc đó sao? Kaido nhìn chằm chằm Louis, ánh mắt một mảnh đỏ thẫm. Chỉ có hắn biết mình là làm sao tại vừa rồi một kích kia bên trong sống sót. Cực lớn bộ phận bá khí đều dùng tại phòng ngự phía trên. Dù là như thế, trong đầu cũng giống là bị nổ đạn bạo phá quá đồng dạng. Ngay tại vừa rồi, khoảng cách tử vong, thật chỉ có cách một con đường. Tử vong, thật như vậy tiếp cận sao? Vậy liền tiếp tục đi. Kaido, Louis thở phào một cái. Lần này, ngươi mong đợi tử vong, liền từ ta đến mang cho ngươi. Mario, gầm lên giận dữ, Kaido phóng lên tận trời, kinh khủng khí phách phóng xạ toàn trường. Sau đó to lớn thân ảnh phá không, phi tốc hướng phía xa xa chân trời bay trên không mà đi. Ai, Louis nháy mắt mấy cái, không khỏi sững sờ, loại tình huống này hắn thật sự không ngờ rằng. Chạy, Đai Lần kinh ngạc xoa xoa con mắt. Không thể nào, Kaido hắn, bị thuyền trưởng đánh chạy. Tại sao có thể có chuyện như vậy a? Cho dù ai cũng khó có thể tin tưởng chuyện như vậy. Nhưng là sự thật chính là sự thật. Đối mặt tuyệt đối cường đại. Không cách nào phản kháng lực lượng. Kaido biết rõ không cách nào chiến thắng lựa chọn chạy trốn cũng là có khả năng sự tình đi. Zergo đồng dạng sợ hãi than nói, chỉ có thể nói, thuyền trưởng của chúng ta, quá mức cường đại, sách, thú vị, vừa rồi trong nháy mắt đó, tên kia đến cùng suy nghĩ cái gì a? Louis cười nói, không hề nghi ngờ, sau cùng một kích kia, Kaido trong lòng tuyệt đối tiến hành quá kịch liệt nhất biến hóa. Không phải vậy, không sợ hãi chút nào, tự cao tự đại Kaido, làm sao có chật vật mà chạy, không truy kích sao? Robin dẫn theo Hancock tới, Hancock tiểu thư không kịp chờ đợi nhảy xuống tới, hưng phấn nói, đuổi theo tiêu diệt Kaido thế nào? Hắn không muốn chết, ai cũng giết không chết hắn. Louis lắc đầu giải trừ Volstendig, vuốt vuốt Hancock tóc nói khẽ. Kaido muốn chạy trốn lời nói, Louis thế nào làm rơi hắn? Như vậy bên này liền kết thúc, tam tai tiêu vong, trụ cột nhóm trên cơ bản chiến tử. Băng hải tặc bách thú có thể tuyên cáo hủy diệt. Louis cười cười, mục đích của chúng ta đã đạt thành. Siro bên kia không biết làm sao, nụ cười của hắn đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt. Tây Hải, không nên thương tổn Miêu Miêu. Lin Lần còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từng quyền ý đồ đập chết trước mặt gia hỏa. Nhưng là không hề có tác dụng, liền đến nơi này đi. Mụ mụ, Katakuri tùy ý né tránh mẫu thân mình công kích. So Louis tiến thêm một bước Haki Kenbunsoku để hắn trong chiến đấu như cá gặp nước. Lin Lần công kích căn bản là không có cách chạm tới hắn. Hắn còn có thể càng có thừa thái sử dụng thức tỉnh viện trợ đám em cầm xuống Siro cùng Stacy. Có thể hơi yên tĩnh một điểm. Bên kia chiến đấu đã kết thúc. Katakuri tất cả lực chú ý đều đưa lên đến bên này. Vô song donut, trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy cái donut. Nhu đoàn ngâm lấy, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Bọc lấy vô hình bá khí bánh mật nắm đấm gào thét mà ra. Một ngựa đi đầu một cái dễ như trở bàn tay tránh đi Lin Lần nắm đấm đập vào Lin Lần trên đầu. Lin Lần thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó đến tiếp sau nắm đấm nhóm đột nhiên đuổi theo. Katakuri không lưu tình chút nào liên tục không ngừng đập nện lấy chính mình mẹ già đầu đem nàng. Đánh đầy trời bay loạn. Hả? Đã thanh tỉnh sao? Xem ra ta phương pháp này không sai. Đúng không? Mụ mụ, Katakuri khe khẽ thở dài. Katakuri, sau đó, Lin Lần tiếng giống giận dữ mới truyền tới. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Oanh, lại sau đó, Lin Lần lúc này mới trùng điệp đập xuống đất. Không có động tĩnh, bất quá cũng nên trở về. Mặt đất một trận nhúc nhích, một cái bọc lớn bị đẩy trở về. Lộ ra bên trong đặc chế hải lâu thạch gông cùm. Nói như vậy, mụ mụ bên kia cũng làm xong. Phía sau, Salad Oven cười nói. Katakuri tên kia biến đổi thật mạnh a, dù cho mụ mụ khôi phục ký ức, cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Hắn lưng đeo đồ vật quá mức nặng nề. Daifuku nói tiếp, cho nên hắn nhất định phải biến đổi càng mạnh a. Đều là chúng ta quá ỷ lại Katakuri kaka. Smoothie thanh kiếm quy về trong vỏ. Nói như vậy, tiếp tục như vậy có thể không được. Muốn hướng Mario báo thù lời nói, cái này không thể được. Báo thù, trên mặt đất, Siro đang cười, trên bụng của hắn có một cái xuyên thứ vết thương, tứ chi đều bị chém đứt, chỉ còn lại cuối cùng thở dốc khí lực. Hướng Mario sao? Từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại loại khả năng này meo. Ngậm miệng đi, vô luận như thế nào, ngươi đã chết chắc. Smoothie cúi đầu liếc qua gia hỏa này, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có tương lai sao? Vô luận là ngươi vẫn là Mario, chờ đợi các ngươi chỉ là hủy diệt. Katakuri Kaka cùng mụ mụ tổ hợp, trên đại dương bao la còn có ai có thể đối kháng? Hắc hắc, ai biết được? Siro chỉ là cười, nhưng là đột nhiên, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Vô căn cứ, trước mắt của hắn xuất hiện cái nào đó ra hỏa. Bộ này hình dáng thê thảm là chuyện gì xảy ra? Người kia nói, Louis, Siro kinh ngạc, lập tức cười to nói. Ha ha, Nguyên lai còn có thể làm được chuyện như vậy a Mèo. Có thể làm được so với ngươi tưởng tượng càng nhiều, nhưng là muốn cứu ngươi mệnh vẫn còn có chút ép buộc. Xuất hiện tại Siro trước mắt là Louis thân ảnh, đương nhiên chỉ là tận lực cấu tạo ảo giác. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy hôm nay chết chắc Mèo. Siro dáng tươi cười hơi thu liễm, có chút không cam tâm a, vậy liền để ta thử một chút. Louis nói như vậy, ta cự tuyệt. Siro thế giới tinh thần động thái không có ai biết, người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là đang ngẩn người. Katakuri dùng hải lâu thạch đem Linlan còng lại đằng sau đi tới. Mở miệng nói, ta cự tuyệt, Mario, hắn là nói như vậy, ngay cả ta khẩn cầu cũng không nguyện ý nghe sao? Siro bên trong miệng phát ra có chút thanh âm xa lạ. Đã nghe qua, nghe được rất rõ ràng. Thái độ của ngươi rất thành khẩn, thái độ cũng thả rất thấp. Xem ra gia hỏa này là đối ngươi vô cùng trọng yếu người. Katakuri mở ra tay phải, tam xoa kích xông ra. Nhưng là, đã sớm không cần thiết không phải sao? Khẩn cầu, Mario, chuyện cho tới bây giờ còn nói cái gì đâu? Giữa chúng ta nơi nào còn có cái gì có thể nói? Dạng này à, như vậy ngươi biết hối hận. Katakuri, nhất định sẽ, ta cam đoan, ta sẽ để ngươi khóc hối hận sự tình hôm nay. Để ngươi quỳ xuống đi cầu ta nói ngươi sai. Thật sao? Ta chờ. Sau đó, lúc này ngươi có thể cười to. Mario, tam xoa kích huy động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.